Chương 41482 đệ tam sợi hồn độc. Nếu không phải không nói gì đại sư tự đàm luận, hắn luyện đan kỹ thuật không đủ để thành công chế được hồi hồn đan. Vân Tung hai huynh đệ QNZ không sẽ trực tiếp đưa thiếp mời thỉnh vị này các hạ đến đây. Hồi hồn đan dược liệu sưu tập không dễ, bọn họ đều không đánh cược nổi. Là ai QNZ không đánh cược nổi không nói gì đại sư cười nhìn chúc hỏi các hạ một chút, từ tốn nói, chúc hỏi các hạ, ngài đường xa mà đến, ngày hôm nay liền trước nghỉ ngơi một chút. Chờ lu cờ na ho ngài chuẩn bị thỏa đáng, lại đi luyện đan cũng không muộn. Đan thất đã vì ngài chuẩn bị thỏa đáng, chỉ cần ngài phân phó một tiếng, liền có thể dẫn dắt ngài đi. Đa tạ vị đại sư này. Chúc hỏi mỉm cười gật đầu, quay đầu nhìn mình biểu lộ tức giận ái đồ, cười lắc đầu. Hạm chi, ngươi không phải luôn luôn nói muốn đi thăm một chút hoàng gia học viện A sư phụ nơi này đã không có việc gì, ngươi đi đi. Nghe hạm chi hừ một tiếng, thần sắc có chút kiêu căng ngẩng lên mắt, không nhìn cũng được. Chúc hỏi cười cười, chuyển hướng Vân Phiêu Miểu nói, Vân viện trưởng, tiểu đồ tuổi còn nhỏ, còn có người thiếu niên ham chơi tâm tính. Nếu như có chút đắc tội, còn xin các ngươi chớ trách. Vân Phiêu Miểu lơ đễnh nhẹ gật đầu, chúc hỏi các hạ quá lo lắng. Bọn họ há lại sẽ cùng một cái bị nhân sủng được 10 phần nuông chiều cô nương, đi chấp nhận đâu. Vân viện trưởng, còn xin tìm tuổi tác tương tự người, cùng tiểu đồ đi trong học viện các nơi đi một chút đi. Chúc hỏi đối tên đồ đệ này yêu thích thật sự là không lời nói, gặp nàng tâm tình không tốt, còn trăm phương ngàn kế muốn để nàng cao hứng trở lại. Vân Phiêu Miểu tuy rằng cảm thấy chúc hỏi cái này sủng đồ đệ phương thức có hơi quá, nhưng hắn là một ngoại nhân. Tự nhiên QNZ sẽ không đi nói thêm cái gì. Thuận miệng đáp ứng, liền sắp xếp người hạ đi làm việc. Phượng Mục Lâm Đông Bộ, cỡ nhỏ công sự phòng ngự. So sánh với tại Phượng Mục Lâm lối vào cái kia nhỏ căn cứ, cái này nhỏ công sự phòng ngự càng là nhỏ đến có chút đáng thương. Quầy hàng thượng bán ra vật phẩm, chủng loại cũng không phải quá nhiều, nhưng giá tiền lại so với lối vào căn cứ, còn muốn lật lên một phen. Phần lớn người đều đem nơi đây xem như là một cái có thể hạ trại an trại cứ điểm, đến đây nghỉ ngơi mà không phải mua vật phẩm. Tiêu Mục tới đầu một ngày, cũng chính là khuya ngày hôm trước, thực ra đã tại một chỗ 10 phần bí ẩn trong thụ động, tìm tơ y nàng cái kia xóa hồn niệm. Nói đến đây, nàng liền không nhịn được muốn thổ tào. Cái kia xóa hồn độc kẹt tại trong thụ động cũng không biết đợi bao lâu, bị một đoàn lục sắc dây leo bao trùm. Giống như cái kẻ ngu giống như xếp bằng ở cái kia dây leo cầu bên trong, chương trạc đàng hoàng khiến cho giống như là tu luyện đồng dạng, thực ra chính là hào vô ý thức ngẩn người Đoạn Nguyệt nín cười hỏi nàng, vì sao lại ở đây nhưng mà trời mới biết nàng tại sao lại ở chỗ này đâu hồn bạo ngay miệng, hồn thể chia 5 x 7 là bình thường. Một bộ phận lưu lạc hư không, còn lại mảnh vỡ nói không chính xác tại ba châu bên trong, cái nào đó xó xỉnh du đãng, này cũng có thể. Nàng hồn thể từ trước đến nay đều bất ổn, nhớ ngày đó xa rời hồn phù chú hố một cái, làm một hồn thể, nàng còn một đường bay tới băng thiên tuyết vực loại kia chân trời góc biển cuối địa phương rách nát đi đâu, này có thể nói như thế nào đây thu hồi 2 xóa hồn độc sau, tăng thêm cầm nhị cho cái kia xóa, nói đến nàng đã tìm được sư phụ trong miệng nói tới, 5 nơi hồn độc bên trong 3 khu. Nhưng mà, hồn thể không có gì biến hóa lớn. QNZ không thêm ra mấy phần lãng quên hồi ức loại hình đồ vật. Như thế rất tốt, Tiểu Mục trong lòng thầm nghĩ, thậm chí còn đánh trong đáy lòng có chút nhẹ nhàng thở ra. Chuyện đã qua, bị mất liền bị mất, lại đi nhặt lên nghĩ lại, chẳng phải là quá thống khổ dô y sao.